One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, cùng Katakuri chiến đấu. Katakuri mang theo Raihat đi tìm được hắn một người muội muội. Salut, Broly, làm phiền ngươi. Katakuri nói, giao cho ta đi. Katakuri tương đương Kaka. Cái này Katakuri sủng ái nhất muội muội vỗ ngực tràn đầy tự tin nói. Bên cạnh nàng để đó một mặt đại tấm gương, Raihat có chút hăng hái nhìn Broly một chút, nếu như không phải thực sự dáng dấp quá xấu, nữ nhân này cũng có thể là lúc trước hắn vị hôn thê người dự bị. Nàng là hệ Paramecer Miramira Nomi năng lực giả, tương đương đáng sợ cấp chiến lược trái ác quỷ năng lực. Katakuri đối Raihat nói, chúng ta muốn thả tay chiến đấu, liền không thể ở trên đảo tiến hành. Broly năng lực nhưng cho là chúng ta mở ra một cái tấm gương thế giới làm chiến trường. Broly, hội ý tại trên gương nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một mặt thật to kính chạm đất bên trên có nhàn nhạt gợn sóng lan tràn ra. Đã có thể, Katakuri Kaka, đi thôi, Ren. Katakuri cất bước đi vào trong gương. Raihat bình tĩnh đi theo. Còn lại Broly lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên xác nhận chung quanh không có. Người về sau mới cũng đi vào theo. Thế giới hiện thực cùng tấm gương thế giới chuyển đổi liền trong nháy mắt. Raihat chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Cảnh sắc trước mắt đã đại biến. Lấy màu đỏ làm chủ thể thế giới. Khắp nơi điểm xuyết lấy tấm gương. Các loại vặn vẹo vách tường cây cột loạn thất bát tao không có quy luật chút nào sở ngôn. Nơi này là, trong gương thế giới, ở chỗ này chiến đấu. Katakuri đi đến Raihat một khoảng cách bên ngoài sau đó xoay người lại đối mặt Raihat. Vô luận chúng ta làm sao chiến đấu cũng sẽ không làm nhiễu đến ngoại giới mảy may. Coi như không, tệ, Raihat cười gật gật đầu. Nam nhân kia lúc còn trẻ lại không có qua một cái trụ sở bí mật mộng tưởng đâu. Thật là một cái tốt năng lực. Vậy ta liền không khách khí. Tùy ý phát huy. Ren, Katakuri bẻ bẻ cổ. Nâng lên hai tay nắm tay. Đen kịt Haki bám vào trên đó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bắn ra. Một quyền hướng phía Raihat đánh tới. Không có lòe loẹt. Không có trái cây năng lực cũng không có Kenbunsoku Haki đoán được tương lai. Chỉ là đơn thuần quyền kích. Hắn Busosoku Haki đẳng cấp rất cao. Có thể trực tiếp đem Gear Force xả nhân Luffy nắm đấm đánh sưng Haki đương nhiên rất mạnh. Đáng giá chú ý một điểm là, trên ý nghĩa mà nói Busosoku Haki quấn quanh, cứng đờ, lưu động ngoại phóng. Nội bộ phá hư cái này bốn loại đẳng cấp cũng không phải thật sự là từ dưới đến bên trên đẳng cấp. Phân bố, mặc dù cường độ thật là từ dưới lên trên tăng lên. Nhưng là trên thực tế cái này bốn loại cấp bậc là bốn loại khác biệt Busosoku Haki kỹ xảo sử dụng. Thậm chí có thể điệp ra sử dụng. Nói thí dụ như cứng đờ tăng thêm lưu động ngoại phóng lại thêm nội bộ phá hư liền có thể liên hợp. Sử dụng. Thậm chí còn có thể lại điệp ra bên trên Haosoku quấn quanh. Bởi vậy liền có thể đoán chừng một cái hỗn hợp những kỹ xảo này về sau một kích huy lực sẽ có mạnh. Cỡ nào, Haki chân chính cường độ là từ Haki tu hành trình độ quyết định. Bình thường mà nói cùng Haki lượng móc nối. Haki lượng càng nhiều, có khả năng thể hiện ra cường độ liền càng cao. Katakuri mặc dù sẽ không lưu động thậm chí cả nội bộ phá hư dạng này lè lẹt kỹ xảo. Nhưng là Haki cường độ thật đã rất cao. Cho dù là không có tăng thêm trái cây năng lực một quyền. Cũng là uy lực tuyệt đối cường hãn công kích. Raihat cười cười, nắm tay phải một nắm. Đen kịt thiểm điện lan tràn ra. Đấm ra một quyền. Ông, không khí đột nhiên bắt đầu chấn động. Katakuri nắm đấm tại khoảng cách Raihat nắm đấm còn cách một đoạn thời điểm dừng lại. Không có đụng phải. Một bên quan chiến Broly kinh hô một tiếng. Đây rốt cuộc là. Chấm ngoặc kép. Katakuri cảm giác mình đâm vào cái gì vô cùng kinh khủng bạo tạc bên trên đồng dạng. Quả đấm mình bên trên Haki bị tùy tiện đánh xuyên. Một giây sau. một cỗ không thể địch nổi lực lượng đột nhiên truyền đến. Ách a, Katakuri kêu đau một tiếng. Người trực tiếp bay ngược mà quay về. Trùng điệp nện vào hậu phương trong vách tường. Làm sao có thể? Ruli khó có thể tin nói. Katakuri Kaka dễ dàng như vậy liền bị đánh bay. Đây chính là, chưa hề chiến bại qua. Vô luận dạng gì tại chiến trường đều có thể sừng sững không ngã nam nhân a. Raihat bình tĩnh nói. Cảm nhận được sao Katakuri? Một quyền này bên trong khác biệt. Soạt, nơi xa sương mù tràn ngập đá vụn bên trong. Katakuri đứng lên, tay phải của hắn đã hoàn toàn sưng phồng lên. Cỗ lực lượng này, cùng bình thường Haki căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, Raihat nói, Haosoku quấn quanh, đây là thuộc về cường giả chân chính nhóm mạnh nhất chi kiếm. Mạnh nhất sao? Katakuri nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tiếp tục, một giây sau, Katakuri kích xạ mà tới. Raihat lại là một quyền nghênh tiếp. Ta không biết người khác là tu luyện thế nào. Ta hoàn thành chiêu số này là tại nếm thử đem Haosoku Haki cùng Busosoku Haki dung hợp một chỗ. Sử dụng trên cơ sở. Ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái khác ta cũng không giúp được ngươi. Một tiếng vang thật lớn. Katakuri lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa đâm vọt lên. Đủ rồi. Katakuri đá chân, Raihat về lấy đá ngang. Oanh, oanh, oanh, oanh. Dài rằng giặc đánh rằng có bắt đầu. Katakuri lần lượt hướng phía Raihat khởi xướng xung phong. Lại lần lượt bị Raihat đánh bay. Ban đầu còn không có cái gì. Nhiều chịu mấy chiêu về sau. Trên người hắn đã bắt đầu không ngừng có máu tươi chảy ra. Cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng là ngay cả như vậy, Katakuri cũng y nguyên xung phong không ngừng. Một bên quan chiến Broly hai tay dây dưa không ngừng. Đã sớm lệ nóng doanh trong. Nhất là khi Katakuri lại một lần nữa bị Raihat đánh bay nhưng là vẫn không nguyện ý ngã xuống. Cưỡng ép đầu đụng một cái phía sau lật đứng vững thân hình về sau. Nàng rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Đủ rồi. Đã đủ Katakuri Kaka. Không có tất yếu làm đến loại trình độ này à. Không. Katakuri hít sâu một hơi. Jun giãy hai tay lại lần nữa nắm tay. Còn chưa đủ. Ta muốn cho địch nhân. Hoàn mỹ nhất kinh khủng. Ta không phải học được cái kia chiêu số không thể. Hoàn mỹ cái gì à. Broly lớn tiếng nói. Cái gì vĩnh viễn không phần lưng chạm đất nam nhân a? Rõ rệt cũng chỉ là một cái ưa thích nằm trên mặt đất ăn đâu nát đồ đần mà thôi. Ta toàn bộ đều trong gương thấy được. Katakuri mặt trong nháy mắt đỏ lên. Kaka, không cần cố gắng như vậy cũng có thể. Dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng có thể. Cởi ngụy trang triển lộ chân thực mình cũng có thể. Broly lớn tiếng nói. Người ngẫu nhiên. Dựa vào chúng ta cũng có thể. Thật sự là cảm nhân tình huynh muội a. Raihat cười cười. Sau đó hắn nói. Tốt, Broly tiểu thư. Trên thế giới không có cái gì có thể ngăn cản một cái nam nhân vì bảo hộ người nhà mà mạnh lên. Quyết tâm, ngươi lẳng lặng nhìn liền tốt. Chứng kiến Katakuri quyết tâm liền tốt. Raihat lúc nói chuyện nhìn xem Katakuri. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai. Katakuri đột nhiên bắt lấy mình áo khoác ra. Một thanh ném bay ra ngoài. Lộ ra bên trên bản thân tráng kiện cơ bắp. Broly, ngươi nói không sai. Tất cả mọi người không phải chỉ có thể dựa vào ta bảo vệ bọn nhỏ. Phía sau lưng của ta có thể giao cho các ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, làm huynh trưởng. Con đường phía trước, y nguyên để ta tới khai thác. Hắn bắt lấy vây quanh ở trên cổ Weibo. Sau đó một thanh giật xuống, ném bay ra ngoài, lộ ra vây dưới cổ mặt giữ tợn răng nhọn, tới đi Ren, chiến đấu tiếp tục, lần này, nắm đấm phân lượng nhưng khác biệt. Katakuri đánh tới, Raihat cười, phóng ngựa đến đây đi, bằng hữu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.